Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Thứ 10 giới Hoa Hạ Internet Đại hội. Cái này đem câu lạc bộ cho sáng tạo tốt. Ngươi được đấy, động tác rất nhanh nha. Hứa Chiết hơi kinh ngạc nói ra. Lại chờ chút, chờ qua mấy ngày chim cánh cụt bên kia thượng tuyến. Ta để cho người ta cùng bọn hắn bàn bạc một cái gần đây trước chị một chút quốc nội tranh tài. Để ngươi câu lạc bộ luyện tay một chút lại nói. Cái khác đẳng nhóm chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Lần này cứ việc nhận tự mình ảnh hưởng. Nhưng Vương Thế Sung vẫn là lên đồng dạng danh tự. Hiện tại câu lạc bộ làm tốt. Liền có thể từng bước bắt đầu mở rộng chuyên nghiệp thi đấu vòng tròn danh khí. Hứa Chiết không định tự mình đi làm. Điểm ấy giao cho Vương Thế Sung là được. Hiện tại hắn còn chưa làm phát trực tiếp bình đài cũng không có bắt đầu làm đầu tư vốn. Tất cả tinh lực đều đặt ở eSport cái này một khối. Cho thêm hắn điểm nhiệm vụ cũng tốt. Vậy được, hứa lão bản ngươi cái gì thời điểm có thời gian. Ta đi Yến Kinh với ngươi gặp mặt một lần. Hai ta hảo hảo thương, 527, lượng một cái tiếp xuống kế hoạch. Vương Thế Sung nói ra. Hiện tại 8 tháng đều nhanh qua hết. Cách cuối năm cũng liền 4 tháng thời gian. Thành lập toàn thế giới tính chất tranh tài lời nói về thời gian vẫn là rất căng. Nhóm chúng ta trước đó cũng không có cùng loại kinh nghiệm. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Gần nhất cái này mấy ngày ta bên này sự tình quá nhiều. Đoán chừng tháng này cũng không có thời gian. Nếu không cuối tháng ta lại cùng ngươi liên hệ. Sau đó hai ta lại hẹn thời gian chạm mặt. Vậy thì tốt. Kia hứa lão bản ta coi như chờ ngươi tin tức. Sớm một chút liên lạc với ta a. Tính toán, chờ lấy ngươi chủ động cùng ta liên hệ ta phải đợi đến sang năm. Chờ cuối tháng ta cho ngươi thêm đánh cái điện thoại. Được, vậy trước tiên nói như vậy. Treo điện thoại về sau. Hứa Chiết mới xem xét một cái LOL sự tình. Chim cánh cụt phía trước mấy ngày liền bắt đầu tuyên truyền. Dự tính tiếp qua chừng 10 ngày tại cuối tháng chính thức thượng tuyến. Kỳ thật liên quan tới LOL chủ đề, một mực liền không có từng đứt đoạn. Dù sao trước đây xuất hiện Hoa Hạ kiếm hiệp Hứa Chiết, cái này anh hùng thời điểm. Trong thời gian ngắn quốc nội tràn vào đại lượng người chơi. Chin Damer cùng Rai hai cái này ra hỏa cũng đều phi thường ra sức. Đặc biệt tại Hoa Hạ Bắc server. Nhưng quốc nội người chơi có thể chơi thoải mái hơn. Nhưng chơi chung quy vẫn là bên ngoài phục. Xin tài khoản cái gì cũng rất phiền phức. Đợi đến National Service chính thức thượng tuyến. Chim cánh cụt to lớn người sử dụng có thể nhanh chóng gia tăng quốc nội người chơi số lượng. Đến thời điểm sẽ có một nhóm lại một nhóm thiên phú tuyển thủ xuất hiện. Lần này có tự mình cùng Vương Thế Sung sớm bố cục. Câu lạc bộ càng thêm chính quy, đám tuyển thủ cũng có thể thu hoạch được tốt hơn bồi dưỡng cùng huấn luyện. Cầm cái thành tích tốt là không khó, dù sao 2 năm trước LOL lực ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ. OG bên kia cũng không coi trọng, Vương Thế Sung bên này, Hứa Chiết cũng một mực không có liên hệ, ngược lại là cùng Vương Kiện Lâm một mực duy trì liên hệ. Đoạn thời gian trước Universal tập đoàn thiếu tiền, Vương Kiện Lâm cũng cùng Hứa Chiết đạt thành một loạt hợp tác. Universal bên kia đem rạp chiếu phim cùng khách sạn đặc biệt phân chia một cái công ty, cùng bất động sản dự án tách ra, mà Hứa Chiết tạm thời đầu tư vốn 100 ức thu hoạch được nhà này mới công ty 40% cổ phần. Rạp chiếu phim cùng khách sạn, mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng cũng đáng cái 200 ức ra mặt, mà lại đây là Universal đã làm tốt. Hứa Chiết đây coi như là tràn giá một chút, nhưng cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Khách sạn phương diện không nói trước, bộ phận này cũng không phải là rất đáng tiền. Đáng tiền vẫn là rạp chiếu phim phương diện. Có rạp chiếu phim, về sau văn học tập đoàn khai phát anime, phim loại hình phát hành cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá lần này thu mua cũng không có thông cáo tại chúng. Trừ Universal cao tầng bên ngoài, chỉ có lúc ấy cùng nhau ăn cơm Trương Hiểu Long, Mã Vân cùng Lôi Quân ba người biết rõ. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Chiết liền đi ra ngoài hướng Yến Kinh Quốc tế hội nghị trung tâm tiến đến. Sáng hôm nay tại Yến Kinh Quốc tế hội nghị trung tâm có cái hội nghị, là từ Hoa Hạ Internet Hiệp hội chủ sự, mười mấy đơn vị chỉ đạo cùng tham gia cỡ lớn hội nghị. 2011 năm Hoa Hạ Internet Đại hội. Hoa Hạ Internet Đại hội hàng năm một giới, trước đó đã liên tục xử lý 9 giới, phát triển đến năm nay đã trở thành Hoa Hạ thậm chí toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương quy mô lớn nhất, rất chuyên ngành, có giá trị nhất Internet bên trong hoạt động. Đại hội chính thức cử hành tại một tuần lễ về sau. Trong vòng 3 ngày thời gian, hôm nay hội nghị chủ đề là nhằm vào đại hội đề tài thảo luận tiến hành xét duyệt. Cũng coi là tại đại hội chính thức trước khi bắt đầu cho mọi người điện thoại cái. Dù sao trên đại hội còn có thể mời một chút nước ngoài nhãn hiệu cùng công ty tham gia. Hoa Hạ nội bộ Internet xí nghiệp lần nữa trước đó khẳng định phải trước chạm mặt. Hôm nay không chỉ là Hứa Chiết, Baidu, Chim Cánh Cụt, Ali, Mạng Ý, chờ qua quốc nội trên Bách Gia Internet xí nghiệp CEO cũng đi vào hiện trường. Hứa Chiết đến tương đối sớm, đi vào về sau hội nghị còn chưa bắt đầu. Rất nhiều người chính vây quanh ở cửa ra vào nói chuyện phiếm. Hứa Chiết vừa vào cửa liền nhìn thấy mấy cái người quen. Hứa Đồng, bên này, Lôi Quân nói một tiếng. Hứa Chiết xem xét cái kia bên cạnh vòng quan hệ, liền trực tiếp đi qua, làm gần nhất đầu ngọn gió thịnh nhất Xiaomi CEO. Lôi Quân khẳng định là lần này hội trường nhân vật tiêu điểm. Đương nhiên bản thân hắn chính là Internet giới đại lão. Dù là không có Xiaomi hôm nay hắn cũng tất nhiên sẽ là một trong những nhân vật chính. Lôi ca, Mã lão ca, Tiểu Mã ca, Đinh tổng, Trương học trưởng, các ngươi đến rất sớm a. Hứa Chiết hô, cái này vòng quan hệ trừ Lôi Quân, Mã Vân, Mã Hoạn đằng bên ngoài, còn có Mạng Ý Đinh Lỗi cùng Fox Trương Triều Dương. Hứa Đồng đến cũng không muộn a. Bây giờ cách hội nghị bắt đầu còn có hơn nửa giờ đâu. Đinh Tam Thạch đi lên cùng Hứa Chiết nắm tay. Nói ra, Hứa Đồng, gần nhất thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh a. Ta nghe nói các ngươi cũng chuẩn bị khai thác Trung Đông thị trường. Có chuyện như thế sao? Nhìn thấy Đinh Tam Thạch, Hứa Chiết cũng không kỳ quái. Mặc dù Mạng Ý tại game phương diện cùng Chim Cánh Cụt một mực có cạnh tranh, nhưng dưới cờ có game công ty nhiều, mọi người cũng sẽ không bởi vì một chút như thường thương nghiệp cạnh tranh mà sinh ra mâu thuẫn gì. Cho dù là Mạng Ý hòm thư, Chim Cánh Cụt hòm thư cùng Fox hòm thư chém giết cũng một mực rất kịch liệt. Cái này cũng không chậm trễ mọi người quan hệ. Đinh Tam Thạch 3.2 cùng Tiểu Mã ca quan hệ cá nhân một mực là rất tốt. Nghe nói mười mấy năm trước, Tiểu Mã ca còn chưa mở phát ra khấu trừ. Quốc nội thậm chí còn không có hưng khởi nói chuyện phiếm thất thời điểm. Tiểu Mã ca cùng Đinh Tam Thạch liền nhận biết. Hai người thường xuyên tại trên mạng trò chuyện một chút vấn đề kỹ thuật. Mà Tiểu Mã ca sở dĩ sáng lập Chim Cánh Cụt công ty, cũng có nhận đến Đinh Tam Thạch ảnh hưởng nguyên nhân. Lúc ấy Đinh Tam Thạch Mạng Ý đã sáng lập một năm lâu, làm còn tính là không tệ, là làm lúc quốc nội nổi danh nhất trang web một trong. Hứa Chiết trước đó không cùng Đinh Tam Thạch tiếp xúc qua. Đối phương khách khí như vậy, Hứa Chiết cũng là cùng hắn nắm tay trả lời. Đinh tổng tin tức vẫn rất linh thông nha. Thăm dò khoa học kỹ thuật xác thực chuẩn bị khai thác Trung Đông thị trường. Lão Trương bây giờ đang ở Dubai bên kia bận rộn server sự tình. Hôm nay cũng chưa kịp có thể gấp trở về. Cái gì gọi là chuyện hay?